không còn ánh trăng nữa. Có muốn đồng sáo xu nữa hay không? Tôi vẫn kiên trì lắc đầu với anh ta. Tôi không cần đồng sáo xu, dù không còn ánh trăng kia. Trong vòng 2 năm, tôi chẳng quan tâm gì, điên cuồng học, chọn môn. Tới học kỳ cuối năm 3, tôi đột nhiên phát hiện tôi đã đọc hết tất cả các môn rồi. Tôi hỏi giáo viên phụ đạo nên làm gì bây giờ. Thầy nói, sao tôi không học lên cao học? Thầy đề cử tôi với giáo sư Phùng Giới Lương, là bố của Phùng Tĩnh Nhi. Giáo sư giỏi nhất của khoa tiếng Anh, chuyên gia Lawrence. Năm đó, nếu không phải trường tôi là nơi vợ ông từng đau khổ làm luận văn, thì ông đã bị bắt đại bắt cóc đi hồi nào rồi. Tôi từng học môn văn học Anh hiện đại của ông. Ông rất thích tôi, cho tôi điểm cao nhất. Vì vậy, tôi tới văn phòng tìm ông, hỏi ông chuyện học lên cao học. Ông vỗ vỗ đầu tôi và nói, đừng thi, tiếng Anh của em giỏi lắm rồi, chắc chắn là em không muốn học chính trị. Để thầy bớt cho em cửa này đi. Tôi thu được thông báo rất nhanh. Vì thành tích xuất sắc, tôi đã được chuyển thẳng lên để học cao học. Học cao học không cần nộp học phí. Tuy nhiên, trợ cấp mỗi tháng chỉ có 225 tệ. Mặc dù có học bổng, tôi vẫn phải đi làm thêm. Bố tôi không gửi tiền cho tôi nữa. Vì sau khi em trai tôi tranh chấp với ông, đã thi vào khoa lâm sàng của Đại học Y khoa Trung Sơn, học phí gấp đôi của tôi. Về mặt kinh tế, bố tôi càng ngày càng giống như trứng chọi đá. Tiểu Đông học hành rất vất vả, học xong cũng giống tôi là đi làm thêm khắp nơi, kiếm tiền học, kiếm tiền sinh hoạt. Một tháng, bố tôi gửi cho nó 100 tệ, chắc chắn là không đủ. Tôi đành phải ăn ít lại, tính mỗi tháng gửi thêm cho nó khoảng 300 tệ, thì bị nó gửi trả lại. Lúc nghỉ đông, tôi đi Quang Châu thăm nó. Thằng nhóc này vừa đen vừa vạm vỡ, đạp xe đạp đi gửi hoa cho cửa hàng bán hoa. Tôi thấy mà đau lòng, ép nó phải lấy 2.000 tệ. Nhưng sau hôm tôi trở lại Bắc Kinh, lại nhận được tiền Tiểu Đông gửi trả, chính là 2.000 tệ, không ít hơn một xu. Chị, em đủ tiền xài, chị giữ lại xài đi. Đó chính là câu đó. Mỗi ngày trôi qua thật đơn điệu. Buổi sáng 5 giờ dậy học từ vựng, ngoài trừ đi học, đi làm, rồi thì đi thư viện. Mỗi thứ hai, tôi đều hạ quyết tâm không gửi thư cho Lịch Xuyên nữa. Nhưng tới cuối cùng, tôi lại chứng nào tật nấy, không nhịn được ra tiệm internet xem hộp thư. Nhìn thấy con số 0 kia, tôi lại kích thích, nhịn không được, lại muốn viết một lá thư nữa. 2 năm đầu, ở trong thư tôi còn hỏi anh khỏe không? Anh đang làm gì? Dần dần, trong thư tôi chỉ viết về mình. Có đôi khi là viết về việc học tập. Ví dụ như, học kỳ này em được chọn 4 môn, phương pháp học, nói, sáng tác và Shakespeare. Đến khi viết luận văn, em lại được điểm cao nhất. Em đã từng phát biểu trong lớp, nói rằng phu nhân Chatterley không thể ngược đãi Gryffindor như vậy được. Làm thầy giận chết đi được. Có đôi khi lại viết báo cáo đọc sách cho anh. Ví dụ như, hôm nay em đi thư viện, mượn một quyển sách vô cùng thâm thúy là Hoa Sen Kinh. Em mất một tuần để đọc xong. Đọc xong ngẫm lại mới thấy mình chả nhớ được câu nào. Lại có đôi khi viết về ẩm thực và thời tiết với anh. Thời tiết Bắc Kinh năm nay ghê thật. Em mua một chiếc khăn quàng cổ thật to luôn. Còn nhớ rừng Uyên Ương ở trường em không? Bây giờ rừng đang được sửa lại, thêm một cái hồ, bên cạnh mở một nhà ăn, thịt nướng ở đó trông rất ngon anh à. Tôi cảm thấy không phải tôi đang viết thư, mà là đang gieo một hạt bụi cỏ mùa xuân vào hộp thư này. Tình cảm đúng là nỗi hận xa cách, càng xa cách càng bùng cháy. Trong vòng 3 năm vì học tập, tôi rất ít khi về nhà. Chỉ vào dịp Tết tôi mới về vài ngày. Tôi và bố tôi giận nhau khoảng 1 năm. Cuối cùng tôi nói cho ông chuyện tôi và Lịch Xuyên chia tay. Bố tôi nghe xong không nói chuyện nửa ngày. Cuối cùng hỏi tôi, vậy con có thấy khổ sở không? Tôi đã nói, đã trôi qua rồi. Vừa vặn muốn mượn cơn gió đông này biến đau thương thành động lực, để mỗi năm đạt được học bổng. Ngày mùa hè tôi vừa lên cao học, trường học còn chưa cho nghỉ thì tôi nhận điện thoại của Tiểu Đông. Chị, về thăm bố đi, bệnh tình của bố nguy kịch lắm rồi. Bố tôi bị bệnh phình cơ tim, đưa tới bệnh viện thị trấn. Đồng nghiệp ở trường không biết rõ bệnh tình của bố tôi, nghĩ Tiểu Đông học y cho nên gọi điện thoại cho nó trước. Thật ra Tiểu Đông mới là sinh viên y của năm nhất, ngoại trừ sốt ruột ra thì không biết làm gì hết. Bố tôi té xỉu trong phòng học. Ngày đưa tới bệnh viện, liền nhận được thông báo là bệnh tình nguy kịch. Vài ngày sau, ông vẫn dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh. Vài ngày đầu tiên, trường học còn đưa chi phiếu. Dần dần, họ phái người tới giải thích với Tiểu Đông. Trường học không thể gánh vác chi phí chữa bệnh cho bố tôi. Bác sĩ của bố tôi nói, loại bệnh này hy vọng rất nhỏ. Ngoại trừ thay tim ra, về cơ bản là bó tay. Tôi hỏi Tiểu Đông, chi phí thay tim là bao nhiêu? Tiền phẫu thuật là 20 vạn. Nhưng nguy cơ lúc phẫu thuật là rất lớn. Cho dù thành công, mỗi tháng cũng phải tốn vài nghìn tiền thuốc chống đào thải đó chị. Tiểu Đông buồn bã nói, bố có thể nói chuyện không? Ngay cả lúc này, ngay cả khóc là gì tôi cũng quên. Bố đã tỉnh lại một lần. Em không thể nói tình hình thực tế cho bố. Bố vẫn thấy tức ngực, hoảng hốt, thở không có được. Bố gần như là đoán được tình hình mình không tốt, nói là muốn gặp chị. Tiểu Đông, em đi điều tra cho chị xem chuyên gia phẫu thuật thay tim tốt nhất Trung Quốc là ai ngay lập tức. Chị đi kiếm tiền làm phẫu thuật tim cho bố. Tôi gác điện thoại, đi thẳng đến hoa viên Long Trạch, chỗ của Lịch Xuyên. Trong tay tôi giữ chìa khóa căn hộ đó. Mở cửa phòng ra, mọi thứ đều như trước, không nhiễm một hạt bụi. Phí quản lý căn hộ vô cùng cao, cho nên ngày nào cũng có người tới để quét dọn. Tất cả vật dụng đều giữ nguyên như lúc Lịch Xuyên đi. Nỗi lo lắng tràn đầy tim tôi, không kịp bi thương, không kịp nhớ lại. Tôi tìm được lá thư kia trên bàn trà, dùng số điện thoại gọi cho số máy đó. Điện thoại vang lên 2 tiếng, truyền tới là giọng của một người đàn ông. Alo, văn phòng luật sư Trần Đông Thôn. Tôi muốn tìm luật sư Trần Đông Thôn. Tôi đây. Xin chào, tôi là Tạ Tiểu Thu. À, Tạ Tiểu Thư, đã lâu rồi không liên lạc. Tìm tôi có việc à? Không ngờ, ông ta còn nhớ rõ về tôi. Tôi cần tiền. Tôi nói gọn gàng dứt khoát. Cô có thể tới văn phòng của tôi một chuyến không? Về việc tiền bạc, nói trong điện thoại không có tiện lắm. Xin hỏi, văn phòng của luật sư ở đâu? Chắc cô biết hoa viên Long Trạch rồi. Văn phòng của tôi ở tầng 2, số 204. Tôi thở dài một hơi, đúng là rất tiện. Không ngờ, ở ngay tầng dưới. Tôi xuống tầng dưới, tìm được văn phòng kia. Một người đàn ông trung niên hói đầu ra đón tôi, mời tôi vào văn phòng của ông ta. Hiển nhiên kinh nghiệm làm việc của ông ta rất thâm cao. Vị trí của hoa viên Long Trạch rất đẹp, tiền thuê rất mắc, mở văn phòng ở đây tốn không ít. Tạ Tiểu Thư, tôi cần xem một số giấy chứng minh thư của cô để chứng minh thân phận đó mà. Ông ta là người Bắc Kinh, hình như là tốt nghiệp của Học viện Ngôn ngữ, nói giọng phổ thông rất chuẩn. Tôi đưa cho ông ta chứng minh thư và thẻ sinh viên của tôi. Ông ta gật gật đầu, từ két sắt cạnh đó lấy ra một chiếc hộp gỗ. Sau đó, ông ta lấy ra một quyển chi phiếu từ trong đó và hỏi: Tạ Tiểu Thư cần bao nhiêu tiền? Ông có thể cho được bao nhiêu? Lòng tôi đầy lo lắng. Tùy cô nói, hoặc là cô cầm chi phiếu này về, để đó từ từ dùng cũng được. Ông ta liếc nhìn tôi một cái. Là 25 vạn. Đúng rồi, 20 vạn là tiền phẫu thuật, 5 vạn chính là tiền thuốc. Ông ta viết số tiền lên chi phiếu, lại kêu tôi ký một cái, giữ lại bản sao, sau đó đưa chi phiếu cho tôi. Tôi nhìn, Lịch Xuyên đã ký sẵn tên lên đó rồi. Tôi bỏ chi phiếu vào ví mình. Trần Đông Thôn lại nói: Thủ tục sang tên hai căn hộ kia, Tạ Tiểu Thư có muốn làm luôn không? Tôi không cần hai căn hộ đó. 25 vạn này tôi chỉ mượn mà thôi, sau này nhất định sẽ tìm cách trả lại. Nói xong, tôi viết giấy vay nợ mạnh mẽ nhét vào tay ông ta. Trần Đông Thôn nhận lấy, bỏ vào hộp kia. Tạ Tiểu Thư,

một người đang sống sờ sờ ra. Sao nói đi là đi vậy ha? Bác sờ sờ mặt tôi. Bác ấy không nhắc thì thôi, nhắc tới, nước mắt tôi liền đảo quanh trong hốc mắt. Tôi cúi đầu để nước mắt rơi trên mặt đất. Là bác không tốt, chuyện qua rồi, nhắc tới làm gì cháu ha. Bác kéo tay tôi lại, nhét một quả táo vào. Vì vậy tôi vừa ăn táo vừa đứng ngay cổng trường chờ bạn. Một lát sau, bỗng nhiên bác Trương lại nói: Vài năm trước từng có một người tới trường tìm cháu. Bác nói địa chỉ cháu cho cậu ta. Cậu ta có tìm được cháu không? Tay tôi run lên, hỏi lại: ai tìm cháu? Bác còn nhớ người đó trông như thế nào không? Sao lại không nhớ được? Cậu thanh niên đó rất là đẹp trai, vừa tới liền khiến mấy cô giáo say như điếu đổ. Tuy nhiên có lẽ chân cậu ta không được tiện lắm, đi có hơi hơi thọt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Bác có nhớ chuyện xảy ra là lúc nào không? Có lẽ là 3 năm trước, ở trước Tết. Lúc đó đã là nghỉ đông rồi. Cậu ta có hỏi chỗ nào bán đồ lưu niệm của trường Nam Kỳ. Bác nói là cậu nghĩ đây là cố cung ở Bắc Kinh à? Đồ lưu niệm gì? Chỉ có một tiệm văn phòng phẩm ở cổng thôi, bán chút giấy bút linh tinh. Sau đó cậu ta hỏi bác, đường trước cổng có phải tên là Tây Môn không? Đúng là không thể nói chuyện buồn với người đang buồn. Nước mắt tôi lại bắt đầu trào ra rồi. Thì ra Lịch Xuyên đã tới đây, tới quê của tôi. Cậu ta có hỏi bác là có biết cháu không? Bác nói sao lại không nhớ được? Cả nhà bác đều nhớ rất rõ. Tiểu Thu từ lúc học tiểu học đã rất nghịch, hễ chút là bị cô giáo phạt đứng. Không ngờ sau này thành tích của cháu lại tốt như vậy, còn trở thành trạng nguyên ở đây nữa. Bác ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn buồn chuyện của bố tôi, vội vàng nói tới những chuyện thoải mái. Tôi lau nước mắt, cười lại với bác. Anh ấy là một người bạn của cháu đến từ Bắc Kinh. Có lẽ là chuyện bác kể khiến cậu ta vui hay sao á. Lúc đó đứa cháu của bác đang chơi trên đất, cậu ta đã cho bác đến 300 tệ, nói là mua kẹo cho nó ăn. Chính bởi vậy bác ấy nhớ Lịch Xuyên rất rõ. Đoạn nói chuyện bất ngờ này gợi lên tâm sự trong lòng tôi. Một đêm kia tôi liên hoan với các bạn, từ đầu tới cuối tôi không nói câu nào, chỉ lo uống rượu, uống say mềm. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ngủ trên một bãi nôn mửa. Lịch Xuyên không để ý tới tôi đã là 3 năm rồi. Tại sao tôi vẫn còn nhớ anh? Tại sao tôi vẫn còn gửi thư cho anh? Người sáng mắt đều biết tự tôi là đa tình. Tôi đúng là vừa xấu lại vừa ngốc, là bất trị. Muốn yêu một người không có cơ hội, muốn hận một người lại không có lý do, muốn chạy trốn nhưng không có chỗ trốn,

tem. Đúng rồi, con cô đang sưu tập, con nít cái gì cũng không hiểu, chỉ thích đồ ngoại. Ra đây cho cô, em không cần. Tôi đưa bì thư cho cô. Tấm bưu thiếp trong này thơm ngào ngạt, em không cần luôn à? Dạ, không cần. Nếu con cô thích, đưa cho bé luôn đi ạ. Tôi cười cười. Hôm đó, tôi đã tới tiệm trang sức, bấm 5 lỗ tai trên tai mình, cộng thêm 2 lỗ vốn có, tổng cộng là 7 lỗ. Bên trái 3 lỗ, bên phải 4 lỗ. Thằng nhóc bấm cho tôi, nói: "À, không nghĩ mỹ nữ lại biến thành cô em nha." Sau đó, tôi tới một tiệm khác, đeo một khuyên tai ngay rốn. Tôi vứt tất cả quần áo mình thích, mua một đống tất giày, kiểu lưới. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, tôi tốn hơn 1 giờ để trang điểm, dùng màu tím và màu đen để vẽ mắt. Vẽ mắt sâu, không thấy đáy. Bình thường, tôi đều mặc áo da hoặc là áo ghi lê, lộ ra khuyên tai nho nhỏ, ngay rốn mình. Tôi cảm thấy chính mình thật gợi cảm. Tôi thích váy may bằng vải thật dày, trông thật khoe khoang. Tôi học hút thuốc, càng hút càng nghiện. Cuối tuần, tôi tới quán bar uống rượu, lại thường hay say mềm. Những người đàn ông đỡ tôi hay nhân cơ hội sờ soạng người, tôi chỉ cười cười, cợt nhã với họ. Phải, thật không sao cả. Kể từ khi nhận được bưu thiếp an ủi của Lịch Xuyên, tôi không viết thư cho anh nữa. Hai năm sau, thành tích của tôi xuất sắc, tốt nghiệp thạc sĩ trước 1 năm. Đạo sư của tôi nhìn tôi, vẻ mặt tiếc hận. Tôi nộp hồ sơ cho 5 công ty phiên dịch. Cả 5 công ty đều mời tôi đi phỏng vấn. Đương nhiên, tôi chọn công ty lớn nhất thành phố, phúc lợi là tốt nhất, nổi tiếng nhất. Công ty phiên dịch Cửu Thông. Cuộc đời tôi từ nay sẽ bước sang một trang khác. Hết chương 20.